Chương 10, tu luyện ảnh phân thân chi thuật 1. Trải qua nỗ lực phía sau, Mị Sổ Tịt đã thành công đứng ở trên mặt nước. Hiện tại Mị Sổ Tịt lại bắt đầu nếm thử ở trên mặt nước đi đi vài bước. Vừa mới bắt đầu Mị Sổ Tịt còn không có thích hướng loại này phương thức đi lại, mấy lần hơi kém rơi vào trong nước. Thế nhưng con muốn nắm giữ cái loại này trả cờ dạ vận dụng cảm giác sau đó, Mị Sổ Tịt ở trên mặt nước hành tẩu càng ngày càng quen thuộc, dần dần bắt đầu ở trên mặt nước hành tẩu, tựa như ở trên đất bằng hành tẩu giống nhau. Quen thuộc ở trên mặt nước đi sau khi đi, Mị Sổ Tịt sau khi lên bờ bắt đầu luyện tập leo cây. Hiện tại xem ra, xuyên Việt đến Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng không phải xui xẻo như vậy một việc a. Mị Sổ Tịt cười cười nói. Được rồi, hiện tại bắt đầu huấn luyện leo cây a. Thuần thục nắm giữ đạp nước sau, đối mặt đơn giản hơn leo cây Mị Sổ Tịt, cảm thấy càng là không có khó khăn. Giống nhau nguyên lý đem tự thân trả cờ dạ từ lòng bàn chân phóng xuất ra, giống như một cái rác mút giống nhau bám vào trên cây khô, như vậy thật giống như một con bạch tuộc trên tảng cây hành tẩu giống nhau. Lần đầu tiên nếm thử Mị Sổ Tịt thì thành công từ rễ cây đi tới ngọn cây. Đứng ở ngọn cây, Mị Sổ Tịt nhìn dưới mặt đất nói ra, hắc hắc, ta đây có tính không là quái vật, nhanh như vậy liền học xong hai hạng kỹ năng, nhanh như vậy là có thể học được dùng trả cờ dạ bơi đứng cùng leo cây. Một phương đỉ hệ nở chứng minh rồi Hỉ Ủ Gà nhất tộc quả thực trả cờ dạ khống chế năng lực xuất chúng. Khác một phương đỉ hệ nở cũng nói Mị Sổ Tịt còn là phi thường vốn có nỉ dạ thiên phú. Phải biết rằng coi như khác Hỉ Ủ Gà nhất tộc thành viên, cũng không khả năng trong vòng một ngày liền học được cái này hai hạng kỹ năng. Bất chi bất giác đã đến buổi trưa, cảm giác được cái bụng có chút đói, vừa lúc bên cạnh có sông nhỏ, nhìn bên trong có cá tôm gì gì đó, được thông qua ăn một bữa a. Sau khi ăn xong mà bắt đầu luyện tập ảnh phân thân chi thuật hoàn toàn chính xác, từ sáng sớm bắt đầu đến bây giờ, Mị Sổ Tịt một điểm đồ vật đều không có ăn, không cảm giác đói bụng mới là lạ. Nói xong Mị Sổ Tịt liền từ cây cái trước xinh đẹp lộn ngược ra sau nhảy xuống tới, đi tới sông nhỏ bên cạnh, con sông nhỏ này vô cùng rõ ràng, bên trong ngư á hà á thấy rõ rõ ràng ràng. Ở kiếp trước thời điểm, Mị Sổ Tịt liền đã tham gia trại hè gì gì đó, đối với mấy cái này dã ngoại thức ăn càng rõ như lòng bàn tay. Chỉ chốc lát sau Mị Sổ Tịt liền bắt được tốt mấy con cá, Mị Sổ Tịt đem ngư rửa sạch, đặt ở một bên phải đi bắt đầu chống lên vị nướng, nhóm lửa, bắt đầu cá nướng. Vẫn chưa tới 10 phút, cá hương vị mà bắt đầu bay tản ra tới, Mị Sổ Tịt đứng vị nướng bên cạnh, nhìn chậm rãi nướng đến kim hoàng ngư, nước bọt liền chảy ra. Đa nửa nở dê chi nở phía sau, Mị Sổ Tịt mà bắt đầu lang thôn hổ yết. Chỉ chốc lát sau Mị Sổ Tịt nướng ngư đều bị Mị Sổ Tịt tiêu tan diệt xong rồi. A tốt ăn no a, xem ra kiếp trước kỹ năng đối với hổ cả thế giới bên trong vẫn có rất nhiều tác dụng. Mị Sổ Tịt ngồi dưới đất, vớt cái bụng nói rằng. Được rồi, hiện tại bắt đầu luyện tập ảnh phân thân chi thuật a, thuật này vậy cũng không khó a. Nói xong Mị Sổ Tịt quỳnh trong quần áo móc ra một bàn tay lớn nhỏ quyển trục. Ảnh phân thân chi thuật là cổ nổ hạ nhị đại nha nở hổ cả, sẻn rủ tổ bị giả mạ sở khai thác B cấp nhân thuật, vốn là sẻn rủ tổ bị giả mạ dùng cho điệp báo nhân thuật. Ảnh phân thân chi thuật có thể sáng tạo ra cùng thi thuật giả một dạng thân thể, mà trả cờ giả sẽ chia đều cho mỗi một phân thân. Tương đối với thông thường phân thân thuật chế tạo ra phân thân huyễn ảnh, ảnh phân thân chi thuật có thể nói là không hề kẽ hở, càng thêm lợi hại. Đây là một loại có thể chế tạo thực thể nhân thuật. Cùng thông thường phân thân thuật bất đồng chính là, loại này phân thân là thực thể, có thể công kích. Có thể ứng dụng với các loại nhận thuật bên trên, mà chịu đến công kích hoặc chủ động thủ tiêu ảnh phân thân sở cảm nhận được trải qua ký ức cũng sẽ tùy theo truyền cho bản thể. Đây đại khái là cha mẹ của kiếp này lưu cho ta duy nhất gì đó. Nguyên tắc gã nìm bên trong nhân vật chính ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, chính là thuần thục vận dụng loại này nhận thuật bật ổ tổ tựa như đối địch cùng tu luyện. Xem lấy trong tay quyển trục, Mị Sổ Tịt nhớ lại thân thế của mình, không khỏi hơi xúc động. Mị Sổ Tịt lắc đầu, không nghĩ nữa những chuyện kia. Sau đó Mị Sổ Tịt mở ra quyển trục, cẩn thận nhìn lên nội dung bên trong. Trên quyển trục mặt cặn kẽ giảng thuật ảnh phân thân chi thuật thực tế thao tác quá trình cùng vận dụng nguyên lý, cũng vẽ ra cái này nhận thuật cần kết ấn thủ thế. Quyển trục giảng giải vô cùng rõ ràng, để tùy tiện một người xem đều có thể học được. Cái này quyển trục thoạt nhìn vô cùng thích hợp tiểu hải tử. Nhìn xong trong quyển trục bên trong nội dung, Mị Sổ Tịt liền dựa theo trên quyển trục vẽ thủ thế bắt đầu kết ấn. Mị Sổ Tịt nhắm chặt hai mắt trong cơ thể, dựa theo trên quyển trục nói phương thức vận hành trả cơ dạ. Phanh Mị Sổ Tịt chung quanh thân thể nổi lên một hồi yên vụ tiêu tán sau đó, Mị Sổ Tịt bên người xuất hiện cùng chính mình giống nhau như lúc người, thế nhưng cái này Mị Sổ Tịt lại là một bộ hiểu xịu dáng vẻ, mềm nhũn nằm trên đất, thật giống như một cái nhân tạo người giả. Ai, xem ra cái này ảnh phân thân chi thuật quả nhiên không có dễ dàng như vậy á, ảnh phân thân chi thuật tu luyện, quả nhiên không có lưu lý tưởng đơn giản như vậy, cái này cũng không giống như leo cây cùng bơi đứng. Liền một lần duy nhất thành công, nhìn thân nằm xuống đất chính mình, Mị Sổ Tịt trong nháy mắt cảm thấy có chút buồn cười nữa nha. Mị Sổ Tịt nghĩ tới nguyên tắc gạ nỉm bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang thi thời điểm phân thân đi ra mình cũng là cái dạng này. Nói ra, nhân vật chính đều không có dễ dàng như vậy luyện thành ảnh phân thân chi thuật, xem ra cái này ảnh phân thân chi thuật hoàn toàn chính xác không đơn giản đâu.